Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, bên tai Lương Vũ Sinh cùng Sở Nghiên chào hỏi một cái. Cùng Triệu Hàm Đan cùng nhau chiều nơi xa bơi đi, nghĩ đến tính toán nhặt về mũi tên cùng bảo vật ta lần chàng hạt. Bách Hàn vội vàng vỗ vỗ nàng bả vai muốn đi hỗ trợ. Đột nhiên hai chỉ tiểu long lăng không bay trở về, ướt lộc cộc ngừng ở đỉnh đầu, móng vuốt lại bắt lấy hai quả treo lần chàng hạt cùng ngự thủ mặc vũ tiễn. Hoan thiên hỉ địa Bách Hàn ôm chúng nó dùng sức thân thân. Tiểu thanh tiểu lam hào bồng, như thế nào lợi hại như vậy, ái chết các ngươi, đã chịu nhiệt tình cổ vũ hai chỉ tiểu long dương cánh bay đi. Không phí cái gì sức lực liền xách hồi một đống bọc kinh kim cương mặc vũ tiễn. Đếm đếm một cây không ít, liền Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh đều cao hứng biến đổi đa dạng hống nó. Bóng đêm tràn ngập, mặt biển lại lớn như vậy, cùng với nói tính toán tìm về bảo vật, còn không bằng nói không cam lòng như vậy đánh rơi thôi. Mới vừa một giờ rưỡi, Lăng Diệu Tổ kiềm chế trong lòng kích động. Kỳ quái mà nói. Như vậy chậm, con tưởng rằng một thế kỷ đi qua, Bách Hàn cân nhắc, nghe tiểu tước ban mấy người khắp nơi tìm kiếm, trong tầm nhìn lại căn bản không có đặt chân địa điểm. Chẳng lẽ liền như vậy ở trong nước biển phiêu trôi nổi phù ngao đến hừng đông? Tam đội còn có thể chống đỡ, ba vị tân nhân lại đỉnh không được, Đỗ lão sư nôn nóng mà nói, tại chỗ, như thế nào trở lại tại chỗ? Chỉ cách mấy cái giờ, vị này lão sư rốt cuộc cấp khó dằn nổi, lôi kéo Sở Nghiên không nghe thương lượng, gì, đáng giá bảo bối đều tìm trở về, hai điều tiểu long lại như cũ vây quanh Bách Hàn trên dưới phịch. Thỉnh thoảng túm nàng lẻn vào trong biển, đáy nước liền âm hồn bóng dáng cũng không có, liền sáng ngời ánh trăng nhìn không hề cổ quái, từ hạ thuyền, nó hai liền bắt đầu lăn lộn. Như là có thứ gì triệu hoán dường như, Bách Hàn linh quang chợt lóe, nơi này chính là tám kỳ đại xà lĩnh vực, chẳng lẽ có cái gì xà trứng hoặc là con rắn nhỏ. Con tưởng lôi kéo ta đi, hoặc là cất giấu cái gì bảo bối. Lương Vũ Sinh cũng đồng ý cái này cái nhìn, làm chúng nó đi, khẳng định có chỗ tốt lại có điểm do dự, ngươi còn muốn đi sao? Tiểu thanh tiểu lam, đáy biển có cái gì các ngươi muốn ăn? Hoặc là khác quan trọng đồ vật. Bách Hàn nhìn chằm chằm hai chỉ tiểu long đôi mắt, ta cũng có thể đi sao? Có hay không nguy hiểm? Các ngươi có thể mang ta trở về. Hai chỉ tiểu long liên tục gật đầu, không kiên nhẫn mà đứng ở nàng đầu vai mở ra cánh. Như là đang nói, ngươi hảo phiền, ta cũng đi, khó được có cơ hội, nó hai càng ngày càng thông minh. Bách Hàn hạ quyết tâm cũng đi xe monster. Lương Vũ Sinh thở dài. Từ bên hông rút ra tơ nhện treo ở nàng đai lưng. Hiển nhiên tính toán đi theo, bên cạnh quan vọng hồi lâu Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nói. Ta cũng không đi qua, ta cũng đi một chuyến, Bách Hàn chỉ hắn Phật Châu. Ngươi động sao? Thẩm Bách Phúc chẳng hề để ý. Trong nước không sợ, những người khác thực mau bị kinh động. Lăng Diệu Tổ ba người đương nhiên không dám rời đi, Đỗ lão sư thở ngắn than dài, Thủy Hoàng Đế kia năm chiếc thuyền đều trầm ở chỗ này. Nếu không phải hừng đông liền đi, thật muốn mở rộng tầm mắt. Lôi Thuyết lại lo lắng mà nói Tiểu Bách. Chúng ta bây giờ liền phải lên xe A, liền đoàn tàu bóng dáng đều không có hoa. Bách Hàn liên tục dặn dò nó hai, hiện tại một giờ rưỡi. Chúng ta nhất muộn 5 giờ liền phải trở về, được chưa? Thấy hai điều tiểu long không ngừng gật đầu mới yên tâm ni đại bạch miêu. Hải Tặc Vương, tiểu thỏ gia cùng Dương Cửu Lang đều ở, cho dù có quái vật cũng có thể ngăn cản. Sở Nghiên cùng Đỗ lão sư nghiên cứu vé xe cùng đoàn tàu. Triệu Hàm Đan đành phải lưu lại bồi. Không quên dặn dò ba người có thứ tốt nhiều lộng điểm ni, nói rất đúng giống củ cải cải trắng. Giống nhau, một phút đồng hồ lúc sau, bị tơ nhện lẫn nhau liên tiếp ba người theo hai điều tiểu long lẻn vào đáy biển. Bách Hàn cảm thấy chính mình biến thành một đuôi cá, có thể du biến ngũ hồ tứ hải, vực sâu đại dương, Ngay sau đó nàng bắt đầu khiếp sợ. Nhanh như vậy, lần trước tiến vào không đáy vực sâu khi lặn xuống thật lâu đỉnh đầu còn có thể thấy ánh nắng. Lúc này sáng ngời mặt biển nháy mắt bị ném ở sau người. Quanh mình đen nhánh một mảnh, chỉ có ba người đầu vai đom đóm túi thơm phát ra sáng ngời cam quang. Đại chó đen cùng 11 lang ngân quang ảm đạm nhiều. Hai điều tiểu long giống vĩnh không ngừng nghỉ động cơ, mũi tên nhọn giống nhau chiều đáy biển bắn nhanh, vô cùng vô tận nước biển ập vào trước mặt, cũng may nó hai thỉnh thoảng triển khai hai cánh hình thành xoay quanh dòng nước. Đem ba người chặt chẽ hộ ở sau người, chúng ta rất giống sáng lên mồi câu, nếu cá lớn quái thú lại đây còn không đồng nhất khẩu nuốt. Bách Hàn bắt đầu đau đầu, đi theo chúng nó xuống dưới quá lỗ mãng, lại an ủi chính mình, căn bản sẽ không có cái gì quái thú dám đến trêu chọc nó hai. Huống chi đây chính là tám kỳ đại xà lãnh địa, có lẽ cái này duyên cớ, dài lâu tịch mịch lữ trình cũng không gặp được cái khác sinh vật. Trong tầm nhìn chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, Bách Hàn đều bắt đầu buồn ngủ. Cũng may Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc thỉnh thoảng nắm nắm cánh tay ý bảo. Bách Hàn bỗng nhiên lo lắng, hô hấp không thành vấn đề, hai người bọn họ đều chỉ uống qua mấy khẩu nước suối. Có thể chịu được biển sâu áp lực sao? Rạng sáng tam điểm trình, có chút nôn nóng Bách Hàn bị mở mang xanh trắng quang mang sợ ngây người. Nơi này như là một cái khác mặt biển, có lục địa dãy núi. Thủy thảo cây cối cùng từng con trầm thuyền, cao ngất cột buồm cùng hư hao bong thuyền thỉnh thoảng ở trong tầm nhìn xuất hiện. Tới rồi, ước chừng lặn xuống một tiếng rưỡi. Nó hai tốc độ căn bản vô pháp đo. Chúng ta khoảng cách lão Triệu Sở Nghiên bọn họ có xa lắm không? Mấy vạn cây em vẫn là càng nhiều. Bách Hàn như vậy cân nhắc bị hai chỉ tiểu long lập tức đưa tới đáy biển. Chạm đất thời điểm rất là biệt nữ. Cánh tay trái bỗng nhiên bị bắt lấy, thân thái khẩn trương Lương Vũ Sinh chỉ vào phía trước, Thẩm Bách Phúc càng là rút ra bảo đao, dưới nước động tác tương đương buồn cười, trong suốt đại chó đen cùng 11 lang tre ở đằng trước. Bách Hàn hồ nghi mà nhìn xung quanh, lập tức tâm đều lạnh, phía trước đáy biển thình lình chiếm cứ một con tám đầu tám đuôi đen nhánh bàng nhiên cự thú. Đúng là vừa mới liều chết vật lộn qua tám kỳ đại xà. Đèn lồng màu đỏ quả đôi mắt chừng mắt ba người. Nó không phải bị chúng ta tiêu diệt sao? Không sai, nhiệm vụ đều hoàn thành. Bách Hàn bản năng đi xem vé xe. Nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ, trước mắt cái này là nó thể xác. Ba người cho nhau ý bảo. Đề phòng một lát thấy đối phương không hề động tĩnh. Tế nhìn liền phát giác đoán không sai. Này mãnh thú cùng mặt đất hòa hợp nhất thể, theo năm tháng trôi đi hóa thành dữ tợn thạch điêu, chỉ có đầu rắn tượng đôi mắt vẫn như cũ mở lão đại. Hai điều tiểu long sớm chờ không kịp, bơi tới trước mặt dùng sức phịch, mới vừa bị Bách Hàn cởi bỏ hệ ở trên người tơ nhện liền nhanh như chớp lập tức tiến lên. Đối phương xác thật quá lớn chút, bất quá cũng không gây trở ngại chúng nó đem từng viên đèn lồng quả trong mắt nuốt vào bụng. Ta còn là xem điểm khác, Bách Hàn không thích hai điều tiểu long máu chảy đầm đìa ăn cơm trường hợp. Tình nguyện nó hai không có việc gì ha ha cánh hoa. Đáy biển trầm thuyền nhiều đếm không xuể, ba người chọn một cái gần nhất bơi đi. Đáng tiếc năm đầu lâu lắm, một chạm vào liền vô thanh vô tức hủ bại sụp xuống. Bốn phía không có gì sinh mệnh dấu hiệu, ngay cả cá biển con tôm đều không có. Chỉ có đại đại ốc biển vỏ sò, im ắng rất là khiếp người. Đại khái là tám kỳ đại xà lãnh địa duyên cớ. Vì cái gì đáy biển là lượng? Rất giống ma chơi lân quang. Gì, tầm nhìn xuất hiện mỏng manh thanh quang. Rất là quen mắt, Bách Hàn vội vàng du qua đi. Quả nhiên là mọi người đã từng cư trú qua cá chấm đen thuyền. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, vẽ ở đầu thuyền cá chấm đen vẫn như cũ sinh động như thật. Thật không biết từ phúc như thế nào làm cho, này thuyền từ trung gian cắt thành hai đoạn, hiển nhiên là tám kỳ đại xà phá hủy, mơ hồ có thể nhìn đến năm đó thảm trạng, trừ bỏ Thẩm Bách Phúc Phật Châu quá lớn, Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh theo cửa sổ mạn tàu bơi vào ẩn thân quá khoang thuyền tầng dưới chót. Năm đó Thanh Dương đồ ăn lăng la từ từ sớm đã thối rữa. Chỉ có chút ngọc khí hoàng kim linh tinh, vẫn là xích cá chép thuyền bảo bối chân quý nhất. Hai người du ra thuyền ngoài, Thẩm Bách Phúc đã nhặt không ít ốc biển vỏ sò linh tinh. Buộc ở sau người kéo, trong tầm nhìn có thể nhìn đến đằng xa, bà cá mập mấy thuyền tung tích, xích cá chép thuyền dấu hiệu lại bị Lý Bình An tạc hủy hoại. Lại đi nơi nào tìm kiếm, hết đường xoay sở thời điểm, chỉ thấy nước gợn lưu động, hai điều tiểu long liền nuốt bảy đối xà mục, rời đi tám kỳ đại xà thể xác lập tức chiều nào đó phương hướng bơi lội. Ba người liền cũng du qua đi, quả nhiên một cái thiếu đầu thuyền gỗ ánh vào mi mắt. Non nửa cái đen nhánh đầu rắn thình lình hoành ở bong tàu. Tự nhiên là Mạnh Hàn Sơn liều chết một kích thành quả. Thoạt nhìn cũng hóa thành cục đá, hai điều tiểu long không chút khách khí mà nhào qua đi gặm cắn xà mục. Ba người tắc đem lực chú ý đặt ở hoạt đến thuyền biên tiết dương thượng. Vạch trần dương cái, châu quang bảo khí thức khắc đem nửa cái thân thuyền ánh đến sáng choang. Bách Hàn sờ sờ thúy ngọc phượng hoàng lại nâng lên nạm hồng bảo thạch phỉ thúy xúc sắc. Kích động không thôi, đây chính là thủy hoàng đế hiến cho tiên nhân. Lương Vũ Sinh tắc sách lên thái A kiếm huy động, ở đáy nước rất là cố hết sức, Thẩm Bách Phúc nhưng thật ra nhanh nhẹn, sách lên tơ nhện liền buộc trụ thiết xương tứ giác, hai điều tiểu long vây quanh Bách Hàn thân thiết, hiển nhiên cảm thấy mỹ mãn, bất quá nó hai ngày sau đó bò lại không hốc mắt đầu rắn liền xé mang cắn. Ngạnh sinh sinh ở đỉnh đầu đào ra cái đại động, ánh sáng tím mơ hồ có thể thấy được. Bách Hàn dùng đoàn kiếm liền chém vài cái, quả nhiên đào ra cái lòng bàn tay lớn nhỏ, bị tím sương mù bao phủ chân châu. Đây là thứ gì? Rạng sáng 5 giờ, nổi tại mặt biển hơn phân nửa đêm thế cho nên rất là tiểu tụy Đỗ lão sư nâng lên một viên xanh tươi. Đáng yêu, tràn ngập mây khói chân châu tế nhìn, trần chờ nói truyền thuyết quái tu hành ngàn năm liền có nội đan. Xà mãng giao long linh tinh cũng có xà đan long châu. Tám kỳ đại xà loại này thần thoại trung đại yêu quái đương nhiên cũng có, xà đan. Không biết có ích lợi gì, hẳn là rất lợi hại. Bách Hàn tiếp nhận Đỗ lão sư còn hồi chân châu, cùng còn lại bảy viên đều dùng áo ngoài bao lấy buộc ở bên hông. Còn lại người ánh mắt đều bị hai dương chân bảo hấp dẫn qua đi. Hai chỉ tiểu long chính treo chúng nó huyền phù ở mặt biển. Không đi theo ba người đồng hành Triệu Hàm Đan Sở Nghiên rất là hối hận. Yêu nhất bảo vật Lôi Tuyết lại không có gì hứng thú. Trên thực tế ngâm mình ở trong biển mấy cái giờ, chính là cục đá người cũng chịu không nổi nữa. Tiểu Bách, một chút biện pháp cũng không có, nàng mất mát mà nhìn đông nhìn tây. Tựa như đạp lên vạn trượng vực sâu dường như. Còn có hơn một giờ, chúng ta như thế nào trở về? An Lạp, ta cảm thấy chờ một chút lấy ra chiếm vũ thạch. Bách Hàn phát giác nơi ở đông sườn là lục địa, lại không biết còn có xa lắm không? Muốn hay không làm tiểu thanh tiểu lam túm đại gia du qua đi? Đại gia thương lượng vài câu, quyết định vẫn là từ từ rốt cuộc nơi này Liễu Đông Nhi Mạnh Hàn Sơn chết đi địa phương. Cũng là tám kỳ đại xà mộ địa. Mắt nhìn Lôi Tuyết thấp thỏm bất an, Bách Hàn nghĩ không ra an ủi nàng biện pháp, đành phải chỉ cái dương, nhiệm vụ đều hoàn thành, bồng lai không đến mức tại đây loại sự tình vòng quanh. Người thích cái nào, chờ đợi là trên thế giới khó nhất ngao sự tình, Lăng Diệu Tổ ba người bó tay không biện pháp, mười mấy người cho nhau khuyến khích, phù phù trầm trầm cuối cùng nghênh đón sáng sớm đệ nhất lụ ánh rạng đông. Đại chó đen tại bên người trôi đi đồng thời, Bách Hàn đột nhiên có loại ảo giác, mặt biển đảo ngược lại đây treo ở đỉnh đầu, ngay sau đó che trời lấp đất chiều chính mình áp xuống tới. Bên tai quỷ khóc thần gào, nàng bản năng nhắm mắt lại gắt gao cầm Lương Vũ Sinh bàn tay. Ai, là ai ở kêu, xem là ai đã trở lại, ai, mau tới, dưới chân mềm xốp như là bờ cát. Chóp mũi là ẩm ướt tanh hàm gió biển, lập tức ngập đến cổ, nước biển lại biến mất. Bách Hàn mở mắt, phát giác chính mình đứng ở bờ biển. Vài trăm thước ngoại đó là sóng gió mãnh liệt biển rộng. Nơi này như là, chúng ta xuống xe địa phương. Vội vàng móc ra chiếm vũ thạch, quả nhiên ở đường ven biển biên. Mi gót, Sở Nghiên kích động mà kêu. Ta nói không sai, Bồng Lai sẽ không trên mặt đất điểm thượng lừa gạt hành khách. Chúng ta bước lên kia tàu thuyền gỗ nguyên bản liền không tồn tại. 7 ngày kỳ hạn vừa đến, Bồng Lai liền đem chúng ta đưa về tại chỗ, không sai. Vừa không chậm trễ hoàn thành nhiệm vụ, cũng cho hành khách an toàn phản hồi cơ hội, tân nhân nhóm cũng có đường sống. Bồng Lai quả nhiên công bằng. Sở Nghiên nhất định sẽ đem trận này cổ quái nhiệm vụ ghi tạc vở thượng. Một người ăn mặc trường bào nam nhân từ chạy chợ kiếm sống lại đây. Kích động mà dương trên cổ vé xe, các ngươi như thế nào trở về? Chúng ta 6 cái mỗi ngày ở chỗ này chờ. Cân nhắc các ngươi đến trở về ngồi xe, chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, làm sao bây giờ, có thể một lần nữa làm sao? Ai, các ngươi hoàn thành sao? Người này là cái lảm nhảm, lo chính mình thao thao bất tuyệt, các ngươi đoán thế nào? Nơi này tần triều cùng chúng ta cái kia không giống nhau. Ước chừng truyền lưu 4.000 nhiều năm, hiện tại là Hán Triều. Đúng rồi, từ Phúc ra biển là 1 vạn năm trước sự tình, ta còn tưởng rằng ta nằm mơ đâu. Nếu không phải này vé xe trích không xuống dưới, không ai lo lắng để ý đến hắn. Lăng Diệu Tổ 3 người kích động mà ngửa đầu nhìn bầu trời. Cứ việc không thể hiểu được, cuối cùng đã trở lại, có thể lên xe. Tam Căn Phách Già Tác Tư Lông Chim, Tơ Nhện túi ra cùng đom đóm túi thơm để lại cho Bách Hàn. Bảo đao cùng áo chống đạn chờ trang bị để lại cho lão hồ đinh một Bách Hàn đoàn đội thực sự không? Thiếu, sau một lát Lăng Diệu Tổ 3 người trong tay rỗng tuếch. Rất là tiêu sái, Lăng Diệu Tổ chiêu tân nhân muốn hộp yên, phân cho Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc mấy người, trịnh trọng nói lời cảm tạ, chờ các ngươi tin nhi, Đỗ lão sư lại rất ngượng ngùng. Liên tục xoa tay, tiểu Bách cha. Lẽ ra đây đều là ngươi mang về tới, không chúng ta chuyện gì, nhưng này tần triều đồ vật xác thật khó được, nếu không như vậy, cho ta mượn vài món, chờ ngươi cùng Phúc ca trở về liền lấy đi được chưa? Lão Hồ Đinh một rất là không tha, thương cảm mà ngồi xổm trên mặt đất, tiểu Bách, ta sẽ cho nhà ngươi mang tin, Lôi Thuyết chỉ y túi. Lão Hồ cùng Đinh một người đều không tồi. Có thể bồi ngươi cùng Phúc ca cùng nhau trở về, Bách Hàn dùng sức gật đầu. Ngươi, trở về bảo trọng, Lôi Thuyết tự nhiên minh bạch, từ cổ trung tháo xuống ngự thủ mang ở Bách Hàn cổ. Nước mắt lưng tròng mà nói, cái này ngươi mang theo, ngàn vạn tiểu tâm chút, hết chương.